Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1180, trốn mà ra. Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thành bên ngoài. Thông hướng Hàn Sơn Tự trên đường. Một cỗ xe lửa chính hướng về phía trước chậm chậm tiến lên. Vương Dã nghiêng người cưỡi lên trên lưng lừa, bưng lấy một cái xốp giòn lê đại gặm đặc đồng ý. Trên mặt viết đầy hài lòng cùng nghiền ngẫm. Ở sau lưng hắn xe lừa xa bản phía trên. Lý Thanh Liên thẳng tắp nằm ở phía trên, giờ phút này mở miệng lớn tiếng la hét, lão mê tiền, các ngươi điên rồi đi. Cái này đang yên đang lành muốn đem ta chỗ nào mang a? Nhanh cho ta cái giải khai huyệt đạo, thả ta xuống. Bởi vì bị điểm huyệt đạo nguyên nhân, lúc này Lý Thanh Liên không thể động đậy. Rơi vào đường cùng hắn đành phải lớn tiếng la lên. Lại bởi vì gào thét quá lâu duyên cớ. Thứ nhất khuôn mặt đỏ lên, nhìn qua vô cùng khôi hài. Ồn ào cái rắm. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã dứt khoát ngược lại cưỡi lên trên lưng lừa. Hắn nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói, ta đây không phải nhìn ngươi tâm ma khó tiêu, cho nên dẫn ngươi đi Hàn Sơn Tự đi vào trong một lần. Để cho bất phá đại sư dùng ân cần Phật Pháp giáo hóa ngươi. Tiêu trừ trong lòng ngươi ma chướng, gọi ngươi sau này đường đường chính chính làm người. Lời đến nơi đây, Vương Dã cầm trong tay ăn xong xốp giòn lê tiện tay ném một cái. Bàn tay tại trên quần áo đi từ từ hai lần, trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Chó má Phật Pháp. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, bất phá đại sư trừ bỏ cái đầu chọc kia bên ngoài còn có cùng Phật Pháp dính dáng chỗ đây. Hắn sợ không phải dùng cổ trùng độc dược cho ta tiêu trừ tâm ma. Ngươi đem ta đưa qua, ta còn có thể hồi tới sao? Trong ngôn ngữ Lý Thanh Liên vận hành nội lực, ý đồ xông mở huyệt đạo. Nhưng huyệt đạo dù sao cũng là A cắt điểm. Không chỉ có chuẩn, mà lại xử hết lực đạo. Bất kỳ hắn vận đủ kinh lực đều không thể xông phá nửa phần. Ấy nha! Lúc này A cắt thân thể di động đi tới xe lừa một bên, ngươi cũng không cần vùng vẫy. Chúng ta cái này cũng là vì ngươi tốt nha. Cái này câu ca dao tốt, bất luận bạch miêu hay là mèo đen, có thể bắt được con chuột chính là hảo miêu. Ngươi không quan tâm độc dược hay là cổ trùng, có thể cởi ra tâm ma của ngươi chẳng phải xong xuôi nha. Chính là, lúc này Bạch Lộ Hạm vậy vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai, mở miệng nói, ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Ta mẹ nó, nghe đến mấy thứ này ngôn ngữ, Lý Thanh Liên ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Bản thân sáng sớm tỉnh lại bên trên nhà xí. Mới vừa nâng lên quần liền bị người điểm huyệt đạo, một đường mang đến nơi này. Thậm chí đều không có đưa cho chính mình tranh luận chỗ trống. Đây con mẹ nó chỗ nào lão bản. Đây quả thực là cường đạo. Cường đạo cũng không bằng. Nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Liên đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Hưu. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng trải qua rít gào truyền đến. Kèm theo tiếng này trải qua rít gào, một vệt sáng bắn nhanh ra như điện. Keng một tiếng đóng vào xe lừa phía trước. Lúc này định thần nhìn lại. Lại phát hiện cái này điện quang không phải hắn vật, mà là một cái thoáng như thu thủy trường kiếm. Bị cái này trường kiếm đinh ở phía trước nháy mắt. Người kéo xe con lừa đột nhiên giật mình. Hắn phát ra một tiếng kêu lên về sau liền chuẩn bị vung móng chạy loạn. Ai? Cảm nhận được con lừa sao động, Vương Dã vội vàng mở miệng nói, Trần Trung, A Cát. Cái này con lừa bị sợ hãi. Nhanh cứu ta một chút a. Thanh âm của hắn khá lớn, nghe vào kêu kêu gào gào. Giống như thực nhận lấy sợ hãi giống như. Nghe thấy lời ấy, một bên Trần Trùng phát giác không đối. Đã thấy hắn một cái kéo lấy xe lừa bên trên dây thừng, cánh tay phát lực. Nhất thời đang lúc một cỗ hùng hồn đại lực đột nhiên hạ xuống. Chỉ một thoáng cái này bị hoảng sợ con lừa liền bị Trần Trùng sinh sinh chế trụ. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia thoáng như thu thủy trên trường kiếm. Đã thấy trường kiếm trên chuôi kiếm buộc lên một đầu màu vàng kiếm tuệ. Nhìn thật kỹ, cùng Lý Thanh Liên đầu kia giống như đúc. Hoàng Sơn thế gia. Nhìn thấy lấy kiếm tuệ đồng thời, Trần Trùng nhướng mày cất cao giọng nói, nếu đã tới, các hạ sao không hiện thân nói chuyện. Chẳng lẽ đường đường Hoàng Sơn thế gia vậy nhận không ra người. Lời vừa nói ra, A Cát đám người nhất thời đề phòng rồi lên. Mẹ! Tối hôm qua mới nhắc lên Hoàng Sơn thế gia, ngày hôm nay đối phương liền tìm tới cửa. Vận khí này quả thực mẹ nó xui vãi cả nhìn rồi. So sánh cùng những người khác đề phòng, Lý Thanh Liên sắc mặt là càng thêm khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hoàng Sơn thế gia cư nhiên như thế nhanh chóng liền có thể tìm được chỗ ở của mình. Hai cái thánh cảnh, một cái tông sư. Mọi người ở đây đề phòng thời khắc, một thanh âm u truyền đến, còn có một cái kêu kêu gào gào phế vật. Tiểu thiếu gia, bên cạnh người thực là ai cũng có a. Trong ngôn ngữ, một cái cô gái mặc áo đen từ một bên trên cây nhảy xuống. Trực tiếp rơi vào xe lửa phía trên, chính nhiều hứng thú nhìn vào Lý Thanh Liên. Tiểu thiếu gia, nghe được nữ tử này ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Dựa vào câu nói này cùng hắn trên thân kiếm kiếm tuệ liền có thể kết luận. Người này là Hoàng Sơn thế gia người. Hơn nữa tối hôm qua Lý Thanh Liên biểu hiện, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng nữ tử này phải đối Lý Thanh Liên xuất thủ. Ông! Ý niệm tới đây, Trần Trùng đám người thân thể khẽ động. Trong nháy mắt đem nữ tử vây vào giữa. Đồng thời, mở miệng nói, người muốn làm gì? Trong ngôn ngữ, đám người liền chuẩn bị động thủ. Chớ làm loạn. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên vội vàng mở miệng nói ra, nàng không phải địch nhân. Một câu nói kia dứt lời, Lý Thanh Liên nhìn trước mắt nữ nhân, mở miệng nói, Uyển Nhi tỷ, là ngươi sao? Uyển Nhi tỷ. Nghe được Lý Thanh Liên phen này ngôn ngữ, đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trên một gương mặt tràn đầy mộng bức. Bọn họ cũng không làm rõ ràng được, trước mắt cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhịn không được mở miệng nói ra, tối hôm qua Lý Thanh Liên không phải biểu hiện được rất sợ hãi sao? Cái này nhìn, hắn tựa hồ cùng Hoàng Sơn thế gia quan hệ không tệ a. Nghe vậy, đám người vậy gật đầu một cái. Lý Thanh Liên trước sau chênh lệch to lớn, quả thực để cho đám người có chút không nghĩ ra. Huyền bí ta hiểu được. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, A Cát giống như nghĩ tới điều gì, đây nhất định là Lý Thanh Liên tình nhân cũ. Hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, về sau Hoàng Sơn thế gia muốn cùng những thế gia khác liên hôn, ép buộc Lý Thanh Liên cưới một cái vừa già lại mập bà nương. Lý Thanh Liên là nàng thề sống chết không theo, sau cùng hai người ước định cùng một chỗ chạy ra Lý gia, cùng một chỗ sinh sống. Bây giờ hai người nhìn thấy, đây cũng là người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là hưng phấn. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày. Thằng tiểu tử này đến cùng ở sau lưng bản thân nghe bao nhiêu đoạn thư a? Đây con mẹ nó nát phố lớn tài tử giai nhân cố sự là há mồm liền đến. Trong lúc nhất thời, Vương Dã vậy mà không biết nên nói cái gì. Ngay tại Vương Dã im lặng thời khắc, cô gái này chỉ gảy nhẹ, cởi ra Lý Thanh Liên trên người huyệt đạo. Đồng thời Lý Thanh Liên chậm rãi đứng dậy. Hắn chỉnh sửa một chút quần áo trên người. Hướng về phía Vương Dã đám người mở miệng nói ra, chư vị, vị này là Lý Uyển Nhi. Là Hoàng Sơn thế gia đệ tử. Chính là bởi vì nàng, ta mới có thể từ Hoàng Sơn thế gia bên trong trốn mà ra. Chương 1181, Hoàng tướng quân. Trốn mà ra. Nghe được lần này ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây cũng mộng. Đám người vốn cho rằng Lý Thanh Liên là giận dỗi trốn đi. Không nghĩ tới lại là trốn mà ra. Không phải. Chấn kinh sau, A Cát mở miệng nói ra, ngươi không phải Hoàng Sơn thế gia tiểu công tử sao? Thế nào còn chạy ra gia môn? Ngươi thật chẳng lẽ là đào hôn mà ra? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Lý Thanh Liên nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhất là Vương Dã. Hắn lúc này trên mặt khá là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thực bị A Cát thằng tiểu tử này nói trúng rồi? Lý Thanh Liên cũng thật là kinh lịch một phen tài tử giai nhân cẩu huyết trải qua chạy mà ra. Nếu là thật, vậy thì thật là lão hạt tử hát hí khúc không nhìn bản, liền hắn mẹ không hợp thói thường. Bây giờ không phải nói điều này thời điểm. Mọi người ở đây tò mò thời điểm, Lý Uyển Nhi mở miệng ngắt lời nói, tam ca của ngươi Lý Thanh Loan mang theo Hoàng tướng quân dĩ nhiên đến Kim Lăng Thành. Hắn lần này mục đích đúng là muốn bắt ngươi trở về. Các ngươi mau mau rời đi. Nếu là bị hắn đụng ngã, sự tình liền phiền toái. Sự tình đã phiền toái. Lý Uyển Nhi vừa dứt lời, một cái bướng bỉnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được cái này bướng bỉnh thanh âm, trong lòng mọi người đột nhiên chấn động. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy phía sau một gốc ba người ôm hết trên đại thụ. Một cái thân mặc hoa phục thanh niên tay cầm trường kiếm ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn lúc này mắt lạnh phía dưới khám, trong đó tràn đầy đùa cợt chi ý. Lý Thanh Loan. Nhìn thấy thanh niên này nháy mắt, Lý Thanh Liên nhịn không được mở miệng cả kinh nói. Ấy nha nha. Được nghe tiếng này, Lý Thanh Loan lông mày nhíu lại, mở miệng nói, rốt cuộc là thời gian đi ra ngoài lâu. Ngay cả người cái phế vật này cũng dám đối ta gọi thẳng tên húy. Nhưng mà cũng đối. Dù sao ngươi là phụ thân và cái kia tiện nữ nhân sinh tạp chủng. Tạp chủng không biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Loan trong mắt hung quang mở lớn. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, trường kiếm trong tay tự mình ra khỏi vỏ, hướng về Lý Thanh Liên trước mặt đâm tới. Thánh cảnh. Ngay tại Lý Thanh Loan xuất thủ nháy mắt, Vương Dã một cái thuận dịp nhìn ra cảnh giới của hắn. Ông. Ở nơi này trường kiếm đâm về phía Lý Thanh Liên nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một vệt kim quang phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào cái này trên trường kiếm. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái này trường kiếm bị kim quang này kích bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp gai ngược ở một bên trên mặt đất. Nói chuyện lớn lối như vậy, ta đạo là nhân tiên cảnh giới. Trường kiếm gai ngược trên đất trong nháy mắt, A Cắt tiến lên một bước mở miệng nói, nguyên lai là cái thánh cảnh A. Nói ra, hắn quay đầu nhìn Lý Uyển Nhi, Lý Thanh Liên hắn tỉ. Cái này cũng không có ngươi nói hung hiểm như vậy A. Ta một người liền có thể thả lật hắn. Khó giải quyết không phải hắn. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Lý Uyển Nhi một ngón tay A Cắt sau lưng, mà là vật kia. Bị Lý Uyển Nhi như thế một ngón tay, trong lòng mọi người khẽ động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một trượng tới cự viên chậm rãi đi ra. Cái này cự viên mặt xanh nanh vàng, người khoác thiết giáp. Ở tại trong tay, còn nắm hai cái đèn lồng tử kim thiết chùy. Nhìn một cái uy phong hết sức. Cự viên. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Bậc này cự viên chính là một loại dị thú. Không chỉ có sinh cao lớn như núi, mà lại thân pháp nhanh nhẹn lực lớn vô cùng. Mà lại xúc sinh này có thể thông tiếng người thông minh hết sức. Nếu là dốc lòng dạy qua, còn có thể thi triển võ học. Tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới Hoàng Sơn thế gia thế mà vật như vậy, khó trách có thể cùng bốn đại thế gia đánh đồng với nhau. Không phải một đầu phá hầu tử nha. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói, lão tử Ma Long cũng giết qua, càng không cần nói một cái này viên hầu. Một hồi ta liền đem hắn óc khỉ nhấc lên, để cho Trần Trùng trở về xào một món ăn. Giống, nghe được A Cát ngôn ngữ. Cái này cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân đột nhiên giẫm một cái. Ầm, chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Theo cái này vang trầm cùng một chỗ, còn có một cỗ lăng lệ cương phong. Cái này cương phong lăng lệ hết sức, một mạch thổi đám người quần áo bay phất phới. Nội công. Bị cái này cương phong thổi, mọi người sắc mặt biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, một cái này xuất sinh lại có nội công mang theo. Thừa dịp đám người kinh ngạc sau khi, cái này cự viên cánh tay vung lên. Trong tay to như đèn lồng tử kim truy đột nhiên tuột tay. Như là giống như sao băng mang theo phong khỏa tinh thần, hướng về A Cát mạnh mẽ ném. Nhìn thấy cái này tử kim truy chạm mặt tới, A Cát sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dưới tình thế cấp bách quanh người hắn chấn động, kim quang tạo nên. Đồng thời một đạo hùng hồn trưởng lực mạnh mẽ đánh ra, cùng cái này tử kim truy đánh vào một chỗ. Keng. Chỉ một thoáng, một tiếng như là đại lữ hồng trung tiếng vang truyền đến. Cái này trước mặt bay tới tử kim truy đột nhiên bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này cái này cự viên phi thân lên, đem cái này tử kim truy tiếp trong tay. Đồng thời hắn vận kình tại cánh tay, trong tay tử kim truy hướng về đám người mạnh mẽ nện xuống. Mau tránh ra. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng hô quát to một tiếng. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập đứng dậy né tránh. Nhất là Vương Dã. Đã thấy hắn vỗ con lừa cái mông, trực tiếp ngược lại cưỡi xe lừa hướng nơi xa chạy tới. Cái này con lừa thế nhưng là dùng tiền mướn được. Nếu là chết tại nơi này, cái kia đến làm cho người lừa bịp ra máu. Nổ. Mọi người ở đây tránh thoát nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trận bụi mù thổi lên. Mới vừa rồi đứng chỗ thổ địa băng liệt. Nhất trung tâm nơi bị oanh xuất một cái năm thước tới sâu sắc cực lớn cái hố. Nhìn một cái cực kỳ kinh khủng. T. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Một chùy phía dưới lực đạo như thế. Chính là lấy đại vô lượng thần thông kiêu ngạo A Cát cũng không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt cái này cự viên, thật sự cực kỳ kinh khủng. Ha ha ha ha. Mọi người ở đây trong lòng kinh hãi thời khắc, Lý Thanh Loan tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền đến. Đã thấy hắn đứng ở trên cây ngạo nhiên mà đứng. Quan sát phía dưới đám người mở miệng nói, có nhìn thấy không? Đây cũng là hoàng tướng quân thực lực. Các ngươi còn muốn ăn nó óc khỉ. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, đến cùng ai ăn ai đầu óc. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Loan chỉ một ngón tay phía dưới, hoàng tướng quân, giết bọn hắn. Chậm. Ngay tại Lý Thanh Loan mở miệng nháy mắt, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Lý Thanh Liên tiến lên một bước. Hắn ngửa đầu nhìn vào Lý Thanh Loan, mở miệng nói, ngươi thả bọn họ cùng Uyển Nhi tỷ. Ta trở về với ngươi. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên song quyền nắm chặt, lộ ra dị thường kiên quyết. Ngươi. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Lý Thanh Loan cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái đi tới Lý Thanh Liên trước người. Cả người đột nhiên một cước chính đánh vào bụng. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, Lý Thanh Liên nhất thời bay rớt ra ngoài đụng vào trên cây. Mà nhưng vào lúc này, Lý Thanh Loan như ảnh vì hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Hắn một cái bóp chặt Lý Thanh Liên cổ họng, đem hắn xách lên. Đồng thời mở miệng nói, ngươi cái phế vật này, lúc nào có cùng ta trả giá tư cách. Ngươi là cảm thấy tại gia tộc địa lao bên trong, ta đánh ngươi đánh không đủ ác sao. Chương 1183, không địch lại. Lý Thanh Loan ngôn ngữ một màn, Vương Dã chân mày hơi nhíu lại. Địa lao. Lý Thanh Liên rõ ràng là Hoàng Sơn thế gia tiểu công tử, hẳn là sống trong nhung lụa tồn tại. Vì sao lại bị giam tại trong địa lao? Hơn nữa còn được Lý Thanh Loan ẩu đả. Ý niệm như vậy cùng một chỗ. Sẽ liên hệ mới vừa rồi Lý Thanh Liên trước kia thái độ, cùng Lý Uyển Nhi giúp hắn trốn mà ra ngôn ngữ. Vào thời khắc này Vương Dã phảng phất minh bạch cái gì? Như thế đến xem. Lý Thanh Liên tại Hoàng Sơn thế gia thời gian cũng không dễ vượt qua a. Lý Thanh, Loan. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Lý Thanh Liên chật vật mở miệng nói ra, các ngươi chỉ là muốn ta. Cùng người khác không quan hệ. Buông tha bọn họ, ta trở về với ngươi. Bởi vì bị bóp chặt cổ họng duyên cớ, hắn lúc này nói chuyện lộ ra hết sức gian nan. Thả bọn họ. Nghe vậy, Lý Thanh Loan cười lạnh một tiếng, thanh âm dương lên mấy phần, ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ là đức hạnh gì. Ngươi trong tay ta giống như là run rế giống như. Ta chính là muốn giết bọn hắn lại bắt ngươi trở về, ngươi làm khó dễ được ta. Nói ra hắn trên bàn tay lực đạo càng tăng lên hơn thêm vài phần. Đến mức để cho Lý Thanh Liên sắc mặt đều cũng chuyển thành màu đỏ thẫm. Tiểu công tử. Thấy một màn như vậy, một bên Lý Uyển Nhi kinh hô một tiếng. Đã thấy nàng kiếm chỉ khẽ động. Cái kia phảng phất giống như thu thủy trường kiếm đột nhiên bay lên, đi tới trong tay nàng. Chỉ một thoáng chỉ thấy kiếm quang nhoáng một cái. Chỉ thấy Lý Uyển Nhi phá không mà ra, hướng về Lý Thanh Loan trước mặt công tới. Hắn kiếm quang như điện, nhấp nháy sắc bén. Cái kia tung hoành kiếm khí hóa thành một đạo đầy trời kiếm võng, hướng về Lý Thanh Loan đè xuống đầu. Hừ. Nhìn thấy Lý Uyển Nhi xuất thủ công tới, Lý Thanh Loan lạnh rên một tiếng, ăn cây này rào cây khác đồ vật, cũng dám ra tay với ta. Và lại bất luận ngươi kiếm thuật như thế nào. Ngươi cho rằng bằng ngươi đại tông sư cảnh giới là đối thủ của ta. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Loan một tay lấy Lý Thanh Liên hất ra. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, nội lực tuôn ra. Ông, chỉ nghe vang lên trong trẻo. Một đạo màu xanh ướt át, như là lưu ly kiếm khí tầm đó xuất hiện ở hắn đầu ngón tay phía trên. Kiếm khí này cùng Lý Thanh Liên chi kiếm khí rất giống nhau. Nhưng lại hùng hồn không chỉ một chút điểm. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Liên biến sắc. Như thế kiếm khí chính là tam thanh ngự thánh công bên trong thượng thanh cảnh giới. Kiếm khí này cùng một chỗ, Lý Thanh Loan không có quá nhiều do dự. Hắn với chỉ làm kiếm, liên tiếp kiếm chiêu thi triển ra. Kiếm khí này trầm hồn nặng nề, củng cố hết sức. Tựa như đại địa giống như tải được vạn vật. Chỉ trong nháy mắt công phu, thuận dịp đem Lý Uyển Nhi thi triển mà ra kiếm khí dồn dập đánh tan. Không chỉ có như thế. Ngay tại Lý Uyển Nhi kiếm khí bị đánh tan nháy mắt, Lý Thanh Loan cổ tay chuyển một cái, kiếm chiêu đột biến. Cái kia phảng phất như là một ngọn núi lớn nặng muộn kiếm khí chỉ một thoáng trở nên sắc bén quỷ quyệt, giống như tốn gió. Hướng thẳng đến Lý Uyển Nhi ngay ngực đánh tới. A! À, thấy một màn như vậy, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, trong đó phát ra một tia nghiền ngẫm. Lý Thanh Loan hai kiếm này. Đệ nhất kiếm nặng muộn nặng nề, sở trường về phòng thủ. Kiếm thứ hai quỷ quyệt lăng lệ, ý ở mau lẹ. Hai kiếm này chia ra đối ứng trong bát quái khôn cùng tốn hai cái quẻ tượng. Người thường đạo Hoàng Sơn thế gia võ học uyên bác. Bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy vậy một màn, Lý Uyển Nhi biến sắc. Nàng trong lúc vội vàng đem trường kiếm trước người quét ngang. Keng! Theo một tiếng vang giòn, chỉ một thoáng văng lửa khắp nơi. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ hùng vĩ đại lực từ kiếm dâng lên đến, cả người hướng phía sau bay rớt ra ngoài thật xa mới đứng vững thân hình. Nhưng dù là như thế, nàng lúc này hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, phía trên thấm suốt từng tia máu tươi. Ngay cả cánh tay cũng ở đây ẩn ẩn run rẩy. Mới vừa rồi một đạo này kiếm khí mặc dù không có thương tổn nàng bao sâu, có thể chấn động đến nàng hai tay tê dại khó nhịn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Đại tông sư cùng thánh cảnh tầm đó vốn liền chênh lệch rất xa. Cái này Lý Uyển Nhi hoàn toàn không có kỳ ngộ, nhị vô thiên tài địa bảo. Và lại sở tu nội lực cũng không phải Hoàng Sơn thế gia tam thanh ngự thánh công. Như thế tình huống phía dưới, chỉ dựa vào thực lực bản thân ngăn lại một kiếm này, dĩ nhiên đúng là không dễ. Muốn chiến thắng Lý Thanh Loan càng là nói mơ giữa ban ngày. A, à, thấy một màn như vậy, Lý Thanh Loan mở miệng cười lạnh, bằng ngươi nhất giới đệ tử thế mà có thể ngăn ta hạ ta đây một tốn kiếm đạo. Xem ra thiên tư của ngươi không tệ, như thế ta ngược lại không muốn giết ngươi. Đối không bao lâu ta mang phế vật này trở về, khẳng định ở ngay trước mặt hắn, hảo hảo sủng hạnh ngươi một phen. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Loan kiếm chỉ vẩy một cái. Một đạo mau lẹ lăng lệ kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng Lý Uyển Nhi mạnh mẽ công tới. Một kiếm này, vẫn là tốn kiếm đạo. Và lại bén nhọn hơn ngoan tuyệt, so với vừa nãy nhanh hơn không chỉ một chút điểm. Nhìn thấy một màn này Lý Thanh Liên sắc mặt đại biến. Tốn giả phong giã, gió chính là vũ trụ chi khí. Bắt nguồn từ thanh bình cuối cùng, múa tại tùng bách phía dưới. Nhẹ nhàng thường có phấn hoa phát tán phất liễu chi diệu. Nhưng nếu là điên cuồng, lại có đá vụn đốn củi, như bẻ cành khô đại uy lực. Kiếm này một màn lăng lệ hết sức, mau lẹ dị thường. Căn bản liền khó có thể né tránh. Tiếp theo sát Lý Uyển Nhi liền muốn chúng chiêu bị thua. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Theo tiếng nhìn lại chỉ thấy được một đạo u lam sắc đao khí phá không mà lên, cùng một đạo này kiếm khí đánh vào một chỗ. Chỉ trong nháy mắt công phu, một đạo này kiếm khí đột nhiên tán loạn. Tản ra kình phong tứ tản ra, một mạch thổi xung quanh thụ một nhánh dao động lá run rẩy. Mà cái kia lam sắc đao khí thì đi thế không giảm, hướng về Lý Thanh Loan trước mặt chém tới. Cái gì? Nhìn thấy đạo này đao khí, Lý Thanh Loan biến sắc. Một đao đánh tan bản thân kiếm khí mà dự uy không giảm. Hoàn chiều lấy bản thân trước mặt chém tới. Đao khí này thế mà bá đạo như thế. Đột nhiên tầm đó hắn hóa chỉ vì trưởng, đột nhiên đánh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo màu xanh trưởng lực bài không mà ra, cùng đạo này đao khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đạo này đao khí ầm vang tản ra. Mà Lý Thanh Loan chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất được một chiếc búa lớn vung mạnh bên trên. Hắn kinh lực sự chấn động mạnh hắn thân thể một cái lảo đảo, nhịn không được hướng phía sau rời khỏi mấy bước. Cùng lúc đó, Lý Thanh Loan đột nhiên ngẩng đầu. Lại khi thấy Trần Trùng lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ. Làm sao có thể? Lúc này hắn ở trong lòng âm thầm cả kinh nói, ta cùng với hắn rõ ràng cũng là thánh cảnh. Nội công của hắn, sao so với ta hùng hồn nhiều như thế? Một chiêu được Trần Trùng đẩy lui, Lý Thanh Loan khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng cũng là thánh cảnh, Trần Trùng nội lực vì sao so với hắn hùng hồn nhiều như thế? Nhưng là hắn làm sao biết? Trần Trùng cùng mọi người thông hiểu thiên thư, lại nuốt ma long nội đan. Nội lực nó hùng hồn, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trần Trùng. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên nhịn không được mở miệng cả kinh nói. Lúc này Trần Trùng xuất thủ cứu Lý Uyển Nhi. Người nào cùng A Cát tới đối phó Hoàng tướng quân? Ý niệm tới đây, Lý Thanh Liên quay đầu nhìn về A Cát nhìn lại. Cái này vừa nhìn chính nhìn thấy A Cát quanh thân kim quang đại phóng, lúc này đang cùng Hoàng tướng quân đánh đến khó phân thắng bại. Quả nhiên. Ngay tại Lý Thanh Liên nhìn vào A Cát đại chiến Hoàng tướng quân thời điểm, Trần Trùng mở miệng yếu ớt nói ra, đối phó loại này đại ngốc, liền phải sử dụng loại này vô não và lại lực lớn. Trần Trùng, ta viết ngươi tiên nhân. Ngay tại Trần Trùng mở miệng yếu ớt thời điểm, A Cát thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi không phải nói bắt giặc trước bắt vua sao. Thừa mỗi người đại để cho ta đánh, chính ngươi đi tới đứng đấy dương mắt nhìn. Ngươi vẫn còn ở cái đó thất thần làm gì? Ngươi mẹ nó ngược lại là lên A. Thằng ngu này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng nhịn không được đỡ cái chán. Nguyên bản định xong kế hoạch, thằng tiểu tử này một cuống họng thì cho hô làm lộ. Bắt giặc trước bắt vua. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Loan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên lai đối phương sở dĩ không có liên thủ đối phó Hoàng tướng quân, là vì phân ra nhân thủ tới đối phó bản thân. Hừ, ý niệm tới đây, Lý Thanh Loan lạnh rên một tiếng. Cánh tay hắn chấn động, bàn tay lăng không cầm nắm. Ông, chỉ một thoáng, cái này chui vào thụ bên trong trường kiếm đột nhiên chấn động, tự mình bay vào trong tay của hắn. Đã thấy hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trần Trùng, trầm giọng nói, bắt giặc trước bắt vua. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế tóm gọn ta. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Loan trường kiếm trong tay rung động, như là điện quang giống như bay thẳng Trần Trùng mà đến. Một kiếm này đẩy ra kình khí bức người, bá đạo vô cùng. Thoáng như liệt hỏa liệu nguyên vô che vô cản. Chỉ trong nháy mắt liền tới tại Trần Trùng trước người. Gặp kiếm khí này chạm mặt tới, Trần Trùng lông mày nhíu lại, Hoàng Sơn thế gia quả nhiên võ học uyên bác. Hắn kiếm pháp bên trong thế mà đều cũng hàm ẩn bát quái chi đạo. Một kiếm này hẳn là chính đối ứng trong bát quái đến chữ ly. Chữ ly tại hỏa, đủ để liệu nguyên. Bây giờ lại để ngươi xem một chút, ta đây chảm phong chi lưỡi đao, như thế nào thổi tắt ngươi cái này liệu nguyên chi hỏa. Lời đến nơi đây, Trần Trùng cũng trưởng như đao, chém xuống mà xuống. Trong lúc nhất thời đao khí như hồng, phá không chảm hạ. Cũng không biết là ánh mặt trời chiếu duyên cớ, vẫn là kình khí cho phép. Một đao kia đao khí bên trong, vậy mà phát ra từng đạo kim sắc khí tức. Ngay sau đó một đạo cao khoảng 3 trượng đao khí chém xuống mà xuống. Với lôi điện chi thế hướng về Lý Thanh Loan vào đầu bổ tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Loan cái kia liệt hỏa liệu nguyên đến giống như đến kiếm thế đột nhiên tiêu tán. Nó đất diện đột nhiên chấn động. Đứng chỗ trong nháy mắt kích thích hàng loạt đến bụi mù. Chính là trên mặt đất đều bị bổ ra một đạo hai ngón tay tới rộng khe rãnh. Đoạn lưu trảm. Nhìn thấy Trần Trùng xuất thủ, Vương Dã đến khóe miệng lộ ra một tia ý cân nhắc, Trần Trùng tiểu tử này. Thế mà đem lên tuyển tin tú một chiêu kia học đi qua. Nguyên đem chiêu này ra không phải cái khác chiêu số. Chính là khi mặt trời lên tuyển tin tú đối chiến đại đạo tông hai người lúc sử dụng đoạn lưu trảm. Đang chém giết lẫn nhau thời điểm đem người khác võ học quy nạp chính mình dùng. Trần Trùng không hổ là sát thủ xuất thân. Giản lược lăng lệ, xuất đao quyết đoán. Nhìn trước mắt đầy trời mà thức dậy bụi mù, Trần Trùng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đông doanh võ học, cũng có chỗ thích hợp. Ngay tại Trần Trùng âm thầm suy tư thời khắc, cái kia bốc khói lên trần rơi xuống. Lý Thanh Loan bộ dáng lúc này cũng hiển lộ mà ra. Lúc này đã thấy cánh tay hắn ẩn ẩn run rẩy, trong tay cái kia một thanh trường kiếm cũng gãy thành hai đoạn. Tại đầu vai của hắn có một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Máu tươi từ trong đó tuôn ra, đem hắn hoa phục đều cũng nhuộm thành huyết sắc. Hiển nhiên, đây cũng là liều mạng Trần Trùng cái kia một cái đoạn lưu trảm kết quả. Ngu xuẩn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt lộ ra một chút khinh bỉ, chiêu này có thể bổ sóng đoạn lưu, đủ thấy kinh lực chắc tuyệt. Trần Trùng mặc dù không kịp bên trên tuyển tin tú nhân tiên tam kiếp cảnh giới. Nhưng hắn nội lực hùng hồn, dưới một đao này cũng không phải Lý Thanh Loan có thể tùy ý mạnh mẽ chống đỡ. Như hắn không có thánh cảnh, một đao kia cũng đủ để đem hắn chém thành hai khúc. Giống. Lúc này cái kia một bên hoàng tướng quân nhìn thấy Lý Thanh Loan thụ thương. Không khỏi phát ra một tiếng tức giận gào thét thanh âm. Đã thấy nó thô như cây khô trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay đèn lồng tử kim truy rời tay bay ra, bay thẳng lấy Trần Trùng đón đầu ném đi. Tốc độ kia nhanh chóng, đúng như giống như sao băng. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Nhìn thấy cái này tử kim truy tuột tay bay tới, Trần Trùng cười lạnh một tiếng, cái này cự viên mặc dù mặc cho Lý Thanh Loan điều động. Nhưng nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ an nguy của hắn. Ý niệm tới đây, đã thấy thủ đao chặt nghiêng, phá không mà ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng âm thanh xé gió, một đạo xích sắc đao kình phá không mà ra. Trực tiếp chạm tại cái này tử kim truy lên. Hắn đao kình hùng tuyệt, chỉ trong nháy mắt thuận dịp đem cái này tử kim truy một phân thành hai. Hai nửa cái búa trong nháy mắt từ Trần Trùng một bên lướt qua, trực tiếp tại mặt đất oanh ra hai cái hố cực lớn động. Phóng nhãn nhìn kỳ chấn động. Mà thì mỗi một cái nháy mắt, Trần Trùng mở miệng nói, A Cát, thừa dịp hiện tại. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát nhất thời hiểu ý. Đã thấy hai tay của hắn kết hàng thế minh vương bất động tôn ấn, mở miệng nói, tam giày mới tương ứng, bản thân bản cùng tôn, có thể khắc vào Phật chí, bất động minh vương tôn. Ông, theo A Cát ngôn ngữ, quanh người hắn nội khí phồng lên, hùng hồn hết sức. Phóng nhãn nhìn lại thoáng như cái kia bất động minh vương tôn bình thường, hùng tráng phi thường. Hắn tống ra kình khí như tường như sóng, khuếch tán mà ra. Nhìn một cái, cực kỳ chấn động. Khí thế như vậy một chỗ, A Cát không khỏi quá nhiều ngôn ngữ. Cánh tay hắn phát lực, vận trưởng quét ngang. Nhất thời kiếm nhất đạo trưởng lực lôi cuốn thế bài sơn đảo hải. Mạnh mẽ đánh vào ngực của hoàng tướng quân phía trên. Binh! Chỉ một thoáng, hoàng tướng quân bộ ngực thiết giáp đột nhiên phá toái. Hắn cự lực tiến quân thần tốc, chính đánh vào hắn trên ngực. Gọi hắn thân thể khổng lồ bay rất ra ngoài. Tại đụng gãy hơn 10 cái cây về sau mới thân thể mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Hắn miệng lớn bên trong cũng nhịn không được ọe suốt một ngụm máu tươi. Hiển nhiên! A Cát một trưởng phía dưới dĩ nhiên để cho cái này hoàng tướng quân thụ thương không nhẹ. Cái gì? Nhìn đến đây, Lý Thanh Loan cùng Lý Uyển Nhi đều kinh hãi. Cái này cự viên chẳng biết lúc nào thuận dịp nuôi dưỡng ở Hoàng Sơn thế gia bên trong trấn thủ cốc khẩu. Kỳ gân thịt như sắt, đao kiếm khó thương. Chính là ngực thiết giáp cũng là mời người tài ba rèn đúc, có thể chống đỡ ngự kình nỏ phi mũi tên. Hôm nay thế mà được A Cát một trưởng làm vỡ nát áo giáp. Hắn còn sót lại kinh lực đều bị hoàng tướng quân ọe suốt một ngụm máu tươi. Kết quả như thế đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ô! Ngay tại hai người kinh ngạc thời khắc, một tiếng tin tức rung động đột nhiên truyền đến. Theo tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Trùng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhảy lên thật cao, đang tới tại hoàng tướng quân phía trên. Không tốt! Nhìn đến đây, Lý Thanh Loan trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này Trần Trùng công kích mình là giả. Hắn mục đích thật sự chính là để cho hoàng tướng quân phân thần. Ý tưởng như vậy cùng một chỗ, hắn vội vàng mở miệng uống đến, hoàng tướng quân, mau tránh ra. Hiện tại mới phản ứng được, đã quá muộn. Nghe được Lý Thanh Loan hô quát Trần Trùng, trầm giọng nói ra. Đã thấy hắn cũng trưởng làm đao, ngưng tụ đao kình. Đột nhiên tầm đó hướng về hoàng tướng quân cái cổ chém tới. Ông! Chỉ nghe một tiếng huyên náo vang trầm. Một đạo màu đỏ thẫm đao kình từ trên xuống dưới, chém ngang mà ra. Chỉ một thoáng tấm lụa tựa như đao kình phá không mà xuống. Phảng phất một đạo giống như sao băng vạch phá bầu trời, trực tiếp từ hoàng tướng quân cái cổ lướt qua. Hắn còn sót lại kình lực không giảm chút nào, trực tiếp trên mặt đất chém ra một đao thâm thúy khe rãnh. Theo cái này rãnh xuất hiện. Hoàng tướng quân cái kia cự đầu to cũng lăn xuống mà xuống, trọng trọng ngã xuống đất. Đỏ ngầu khỉ huyết từ cái cổ vết thương phun ra ngoài, đem mặt đất đều cũng nhuộm thành huyết sắc. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhếch mép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái. Với Trần Trùng cùng A Cát liên thủ sức mạnh. Thánh cảnh bên trong không người có thể cùng chính diện chống đỡ. Chính là Nam Cung Ngạo bậc này cao thủ, hai người cũng có thể cùng đấu một trận. càng không cần nói một cái này xúc sinh. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Loan hai mắt trợn lên, thấm tràn đầy tơ máu. Cái này hoàng tướng quân cơ bắp như sắt, người mang nội lực, đau thương bất nhập. Giống như thánh cảnh cùng giao thủ, mấy hiệp liền muốn ở tại trong tay Tử Kim truy tung tích bại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mạnh mẽ như vậy dị thú, thế mà được A Cát cùng Trần Trùng liên thủ chém giết tại chỗ. Ngay tại Lý Thanh Loan chấn kinh thời khắc, trên bả vai đau đớn trong nháy mắt đem hắn kéo về thực tế. A Cát cùng Trần Trùng liên thủ có thể giết hoàng tướng quân. Muốn giết mình càng là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, Mạc Đại sợ hãi cảm giác nhất thời xông lên đầu. Sợ hãi sau khi hắn không có dừng lại quá lâu. Cả người thân thể nhoáng một cái, liền hướng về nơi xa lao đi. Ngay tại lúc lướt đi trong nháy mắt, chỉ thấy được trước người một đạo tàn ảnh hiện lên. Tinh tế xem xét, người này chính là A Cát không thể nghi ngờ. Muốn đi nơi nào a? Ngăn tại Lý Thanh Loan trước người nháy mắt, A Cát cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó hắn đột nhiên một cước, chính ấn tại ngực của Lý Thanh Loan. Bành! Theo một tiếng vang trầm, Lý Thanh Loan thân thể thoáng như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Ngã ầm ầm ở đám người trước người. Chương 1184, giết hay không? Ngã xuống đất nháy mắt, Lý Thanh Loan thân thể co rụt lại. Hắn vận kình tại cánh tay, bàn tay trên mặt đất đột nhiên vỗ. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, Lý Thanh Loan thân thể mượn lực, nhảy lên một cái. Hướng về một địa phương khác đột nhiên vào tới. Ngay tại lúc hắn nhảy lên nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trước mặt đánh tới. Còn không đợi hắn thấy rõ bóng đen này chân diện mục. Hắn chỉ cảm thấy mặt đau xót. Ngay sau đó cả người thoáng như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Thẳng đến hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn mới đưa bóng đen này nhìn rõ ràng. Nguyên lai bóng đen này không phải hắn vật. Chính là A Cát đế giày không thể nghi ngờ. A Cát cùng Trần Trùng cảnh giới, đã tại thánh cảnh đỉnh phong. Khoảng cách nhân tiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Tốc độ kia nhanh chóng, dĩ nhiên đến như bóng với hình cảnh giới. Lấy bây giờ Lý Thanh Loan cảnh giới. Căn bản là không có cách cùng địch nổi. Thì cái này, thì cái này. Nhìn vào Lý Thanh Loan bay rớt ra ngoài, A Cát mở miệng nói ra, nhìn ngươi mới vừa rồi ngôn ngữ phách lối, còn tưởng rằng ngươi có chút bản lĩnh thật sự. Không nghĩ tới phen này công phu xuống tới. Ngươi ngay cả con khỉ cũng không bằng. Một lời dứt lời, A Cát thân thể khẽ động, liền chuẩn bị tiếp tục động thủ. Đủ. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Loan nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đứng thẳng người, mở miệng nói, các ngươi đám này hỗn trướng. Ta là Hoàng Sơn thế gia Tam thiếu gia, là cha ta thương yêu nhất nhi tử. Các ngươi dám như thế đối ta. Chờ ta trở về sau nhất định, ngô. Không giống Lý Thanh Loan đem lời dứt lời, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Trong miệng hắn tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể bay rớt ra ngoài. Tại đụng gãy một gốc hai người ôm huyết thụ mộc về sau, trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Trên một gương mặt viết đầy vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thế mà không nhìn ra môn của hắn trực tiếp động thủ. Phải hù dọa người ngươi mẹ nó trực tiếp báo. Một cước đá bay Lý Thanh Loan về sau, A Cát mở miệng nói, đây con mẹ nó đỡ cũng đánh nửa ngày. Hầu tử đều được chúng ta sát. Ngươi lại báo ra môn có tác dụng chó gì? Lại nói, sự tình đến một bước này ngươi còn nghĩ trở về. Ngươi sợ không phải giả uống nhiều rượu à? Lời đến nơi đây, A Cát quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Con hàng này xử lý như thế nào? Là sát hay là lưu? Nói ra, A Cát còn đá té xuống đất Lý Thanh Loan. Nghe được A Cát phen này ngôn ngữ, Lý Thanh Loan thân thể một cái giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát đột nhiên lại hỏi xuất dạng này ngôn ngữ. Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Sợ hãi sau khi, hắn nhìn vào A Cát đám người, ta là Hoàng Sơn thế gia Tam công tử. Ngươi giết ta. Phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chê cười. Nghe vậy, A Cát không khỏi cười lạnh một tiếng, chúng ta sát cái kia cự viên. Bây giờ lại đem ngươi đánh thành dạng này. Đem ngươi trả về các ngươi thì không tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi thực bắt chúng ta làm đồ ngốc. Nói ra A Cát lại nhìn về phía Vương Dã, lão mê tiền, giết hay không? Ngươi cho câu nói A. Muốn ta nói thì trực tiếp giết. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, trên người tiền tài víu vào, thi thể đốt một cái. Để cho hắn thoát bộ này thân xác thối tha, thẳng đến thế giới cực lạc. Được. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, A Cắt một xắn tay áo, liền chờ ngươi câu nói này đây. Nhưng vào lúc này, Vương Dã câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là hỏi một chút Lý Thanh Liên cho thỏa đáng. Dù sao, đây là hắn ca ca. Chúng ta không trải qua hắn ý kiến xử lý không tốt lắm đâu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Đúng à, người này là Lý Thanh Liên ca ca. Chuyện này nói đến cùng cũng là Hoàng Sơn thế gia sự tình. Việc này cũng là do hắn mà ra. Lý Thanh Loan kết quả như thế nào? Hẳn là giao cho Lý Thanh Liên xử trí mới đúng. Ý niệm tới đây, đám người cùng nhau hướng về Lý Thanh Liên nhìn lại. Chính là Lý Uyển Nhi, lúc này vậy nhìn về phía Lý Thanh Liên. Chờ đợi hắn cho ra một cái xử trí kết quả. Lý Thanh Liên, ra làm sao? Lúc này, A Cát nhìn vào Lý Thanh Liên, mở miệng nói, là sát hay là thả? Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên giật mình trong lòng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào té xuống đất Lý Thanh Loan trên thân. Cảm nhận được Lý Thanh Liên trộm được ánh mắt, Lý Thanh Loan giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Đã thấy hắn hướng về phía trước bò hai bước, mở miệng nói Thanh. Thanh Liên, xem ở chúng ta là anh em phân thượng, ngươi để bọn hắn bỏ qua ta. Ta trở về sau nhất định thật tốt khuyến cáo phụ thân, để cho hắn không lại quấy rầy cuộc sống của ngươi. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lúc này Lý Thanh Loan trên mặt viết đầy cầu khẩn. Bộ dáng cùng mới vừa rồi như vậy cuồng ngạo thái độ phách lối so sánh, quả thực một trời một vực. Ngươi hiện tại nhớ tới chúng ta là anh em. Nhìn vào bò tới trên đất hướng mình cầu khẩn Lý Thanh Loan, hắn mở miệng thản nhiên nói, bởi vì mẫu thân của ta xuất thân không tốt, các ngươi xa lánh ta thời điểm tại sao không nói chúng ta là anh em. Các ngươi xé ta công quyết, không cho ta luyện võ thời điểm tại sao không nói chúng ta là anh em. Các ngươi giá họa ta ăn cắp gia tộc công pháp, đem ta nhốt tại địa lao nửa năm, ngày đêm đánh thời điểm, tại sao không nói huynh đệ chúng ta. Bây giờ ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lại đột nhiên nói chúng ta là anh em. Ai cho ngươi mặt? Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên kiếm chỉ khẽ động. Một đạo kiếm khí phá không mà chỗ, trực tiếp đánh vào Lý Thanh Liên đầu vai miệng vết thương. A! À, chỉ một thoáng, một tiếng thê lương kêu rên trong nháy mắt quanh quẩn ra. Thanh Liên, năm đó là chúng ta làm không đối. Cố nén đầu vai truyền tới kịch liệt đau nhức, Lý Thanh Loan mở miệng nói ra, nhưng mà phụ thân đã ý thức được điểm này. Hắn lần này để cho chúng ta qua đây. Chính là đón ngươi trở về. Tiểu công tử, ngươi đừng tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Không giống Lý Thanh Loan đem lời dứt lời, một bên Lý Uyển Nhi mở miệng nói ra, trước một hồi có một hỏa hắc y nhân xâm nhập trong cốc, phải Hoàng Sơn thế gia gia nhập bọn họ. Gia chủ không địch lại cái kia người cầm đầu, đành phải đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Đối phương phải gia chủ xuất một đứa con trai làm con tin, lại có nửa cái nguyệt quang cảnh chính là giao người ngày. Bọn họ phải ngươi trở về, liền để cho ngươi đi làm người kia chất. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Loan hai mắt trợn lên. Hắn không nghĩ tới Lý Uyển Nhi trong nháy mắt thuận dịp đem lần này mục đích nói cho Lý Thanh Liên. Hảo ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung tiện nhân. Chấn kinh sau, hắn nhìn vào Lý Uyển Nhi, mở miệng nói, ta Hoàng Sơn thế gia tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc chi phí. Ngươi thế mà làm ra bậc này ăn cây táo rào cây sung. Không giống Lý Thanh Loan nói hết lời, Lý Uyển Nhi đột nhiên một cước đá vào kỳ diện trên cửa. Một cước này dùng sức 10 phần. Trực tiếp bị đá hắn mặt phía trên máu tươi chảy ngang. Đồng thời, nàng nhìn trước mắt Lý Thanh Loan, mở miệng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, năm đó ta chính là theo phu nhân ở chung với nhau tỷ nữ. Ngươi Hoàng Sơn thế ra một mực lạnh nhạt phu nhân, ức hiếp tiểu thiếu gia ta đều thấy ở trong mắt. Lần này ta tuyệt không thể để các ngươi lại đem tiểu thiếu gia đẩy vào trong hố lửa. Chương 1185, sát. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây hai mắt nheo lại. Tê công quyết, dội nước bẩn. Còn đem hắn nhốt tại địa lao nửa năm, không ngừng ẩu đả. Hành vi như vậy đến xem. Cái này Hoàng Sơn thế gia thực không phải vật gì tốt. Ha ha. Nghe được Lý Uyển Nhi ngôn ngữ, Lý Thanh Liên cười khan một tiếng, thì ra là thế. Ngày trước trong nhà, các ngươi gọi ta là mở miệng một tiếng phế vật. Mở miệng một tiếng tạp chủng. Bây giờ tìm ta trở về, lại là để cho ta làm một cái kẻ chết thay. Các ngươi cái này tay chân huynh đệ, quả thực là tốt rất a. Lời đến nơi đây, Lý Thanh Liên thanh âm đề cao 3 điểm. Đã thấy kiếm của hắn chỉ cùng nhau. Một đạo kiếm khí lần nữa đánh vào Lý Thanh Loan trên vết thương. A, à, chỉ một thoáng, Lý Thanh Loan lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Nếu là đặt ở bình thường, lấy Lý Thanh Liên cảnh giới, căn bản không đả thương được Lý Thanh Loan. Nhưng là hắn đầu vai bị trần trùng đao khí gây thương tích. Vết thương sâu thấy được tận xương. Lúc này đừng nói là một đạo kiếm khí. Chính là một cái kéo theo, cũng có thể làm cho hắn kịch liệt đau nhức hết sức. Ngày trước mẫu thân tại lúc, ta không cùng các ngươi tranh luận. Nghe Lý Thanh Loan thanh âm kêu rên, Lý Thanh Liên u nói ra, các ngươi lừa gạt ta nhục ta cũng thì nhịn. Sau đó mẫu thân của ta chết bệnh, các ngươi lại cho nàng an bài ở hoang dã phần mộ. Thậm chí ngay cả ngươi Hoàng Sơn thế gia mộ tổ còn không thể nào vào được. Từ lúc kia khởi đầu, ta liền không nhận các ngươi Hoàng Sơn thế gia. Mà bây giờ các ngươi lại để cho hái ta trở về cho người khác làm con tin. Các ngươi còn đúng là vô sỉ không gì bằng. Lời đến nơi đây, hắn đột nhiên một cước, chính đá vào Lý Thanh Loan mặt phía trên. Chỉ một thoáng, Lý Thanh Liên thân thể hướng phía sau hướng lên. Ngã lộn nhào lăn tại một bên. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Liên cũng không có đuổi theo phát tiết lửa giận. Đã thấy hắn chỉ hoãn chậm quay đầu lại, nhìn vào A Cát. Nói khẽ, A Cát, ấy. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát vội vàng lên tiếng. Giết hắn A. Nhìn trước mắt A Cát, Lý Thanh Liên mở miệng thản nhiên nói, bẻ gãy tứ chi, đánh rách tả tơi tạng phủ. Tóm lại, đừng để hắn chết quá mức thống khoái. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Loan hai mắt trợn lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lý Thanh Liên lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Hảo ngươi một cái tiểu tạp chủng. Chấn kinh sau, hắn nhìn vào Lý Thanh Liên cả giận nói, ngươi cho rằng sát ta liền xong việc. Nói cho ngươi, sau khi ta chết nhị ca cùng đại ca, thậm chí phụ thân đều sẽ tới tự mình tìm ngươi. Đến lúc đó định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. A Cát. Ngay tại Lý Thanh Loan mở miệng chửi mắng thời khắc, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, thanh âm này ngươi nghe không chói tai sao? Chói tai a. Nghe vậy, A Cát mở miệng đáp lại nói. Vậy ngươi mẹ nó không động thủ. Nhìn vào A Cát vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Vương Dã mở miệng nói ra, độc, ngươi thích nghe những đồ chơi này a. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt phản ứng lại, đúng vậy. Đã thấy hắn lên tiếng, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi xem trọng a. Nói ra, A Cát liền chuẩn bị động thủ. Đợi lát nữa. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, chỉ phế võ công của hắn liền tốt. Còn lại để cho Lý Thanh Liên bản thân tiến tới. Việc như thế, phải người khác làm thay nào có mình tới thống khoái. Minh bạch, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Đã thấy hắn một cái lật nghiêng đem Lý Thanh Liên từ dưới đất tóm lấy. Hắn ra tay như điện bắt lấy Lý Thanh Loan hai tay đột nhiên vặn một cái. Rắc, theo một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, Lý Thanh Loan cánh tay ứng thanh mà nát. A, à, chỉ một thoáng. Lý Thanh Loan phát ra một đạo thê lương kêu rên. Thừa dịp hắn kêu rên thời khắc, A Cát đột nhiên một trưởng cách không oanh ra. Chính ấn tại Lý Thanh Loan trên đan điền, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lý Thanh Loan hai mắt trợn lên. Một chùm huyết vụ trong nháy mắt phun ra. Đồng thời, nó tứ chi vào tới một cỗ suy yếu cảm giác. Vẻn vẹn một trưởng này chịu uy. Dĩ nhiên hủy toàn thân hắn công lực. Một trưởng nổ thôi. A Cát một cái nắm được Lý Thanh Loan cái cổ. Trực tiếp đem hắn lắc tại Lý Thanh Liên trước người, cho ngươi. Nói ra, hắn kéo trần trùng quần áo, đi, cùng ta qua bên kia thu thập óc khỉ đi. Ta thế nhưng là nghe nói. Tươi mới óc khỉ dùng dầu sôi tạt một cái, đây chính là ngon hết sức a. Ngươi mẹ nó là Phật môn xuất thân sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, trần trùng nhướng mày, lối ăn này đều có thể nghĩ đến mà ra. Đi. Nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái, Phật gia cảnh giới tối cao chính là tất cả đều độ. Chỉ cần hữu tâm, vạn sự vạn vật đều là độ hóa. Ngươi niệm kinh cũng là độ hóa. Cái này ăn óc khỉ cũng là độ hóa nha. Trong ngôn ngữ, A A Cát trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đi. Nghe được A Cát phen này ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, thật không hổ là tại Hàn Sơn tự khu vực bên trên. A Cát thằng tiểu tử này ý nghĩ cùng mẹ nó bất phá đại sư độ cao nhất trí. Đi thôi, vậy mang lão tử một cái. Còn có cái kia tiểu nha đầu phiến tử, đừng xem, qua đây thu thập óc khỉ. Ấy, đến. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên trầm mặc hồi lâu Bạch Lộ Hàm lên tiếng. Đám người cùng một chỗ hướng về Hoàng tướng quân đi đến. Bọn họ lần này cử động ngược lại không phải thật vội và ăn óc khỉ. Dù sao cũng là động thủ tru sát huynh đệ của mình. Tự xem Lý Thanh Liên động thủ, sẽ cho hắn gia tăng không ít áp lực. Tha rằng như vậy, chẳng bằng nhìn một chút Hoàng tướng quân trên người có cái gì đồ tốt. Thanh Liên, ngươi tha ta một mạng. Nhìn vào đám người hướng đi Hoàng tướng quân, Lý Thanh Loan giống như cảm giác được cái gì, ta bây giờ võ công hoàn toàn không có, đã là một tên phế nhân. Đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Ngươi tha ta một cái mạng, ta làm trâu làm ngựa. Ồn ào. Nghe được Lý Thanh Loan cầu xin tha thứ thanh âm, Lý Thanh Liên trầm giọng nói ra. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vung lên, ở tại cổ họng lướt qua. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng máu thịt xé rách tiếng vang. Lý Thanh Loan đầu lâu phóng lên tận trời, lạc trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thanh Loan thuận dịp đầu một nơi thân một nẻo, mất mạng tại chỗ. Lý Thanh Loan bỏ mình nháy mắt, Lý Thanh Liên vậy phun ra một ngụm chọc khí. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Tiểu công tử. Nhìn trước mắt một màn, Lý Uyển Nhi mở miệng nói ra, người lần này, giao không ít hảo bằng hữu a. Đúng vậy a. Lý Thanh Liên gật đầu một cái, mặc dù bọn họ hảo sắc điểm, không biết xấu hổ điểm. Nhưng thời khắc mấu chốt, đều còn là rất không tệ. Bằng không ngươi vậy lưu lại. Không được. Nghe vậy, Lý Uyển Nhi lắc đầu. Hắn nhìn vào một bên Lý Thanh Loan dáng vẻ, mở miệng nói, ta tại Hoàng Sơn thế ra đợi đến lâu, sớm muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Lần này mà ra liền không có nghĩ tới lại trở về. Ta cũng chuẩn bị nhìn du lịch khắp nơi. Nhìn một chút giang hồ đường xa, nhìn một chút trung nguyên đại địa. Đã như vậy. Nghe vậy, Lý Thanh Liên gật đầu một cái, mở miệng nói, ta cũng thì không cường lưu. Nếu là mệt mỏi, nhớ kỹ đến Kim Lăng nhìn ta một chút. Bất cứ lúc nào, người đều là của ta Uyển Nhi tỷ. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Lý Uyển Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, bất cứ lúc nào, người cũng là hảo đệ đệ. Chương 1186, gửi thư. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu, như thường ngày giống như, dù thường khách lữ tại trong tiệm uống trà nghỉ chân, lẫn nhau bắt chuyện. Nhìn một cái cũng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà cùng bình thường bất đồng chính là, trong đại sảnh nhưng không thấy Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên thân ảnh. Chỉ có Vương Dã cùng A Cát tại riêng phần mình bận rộn. A Cát, nhìn trước mắt một màn. Vương Dã nhìn vào A Cát nói ra, chuyện gì xảy ra A Huy? Lý Thanh Liên cùng tiểu nha đầu phiến tử người đây. Bận biểu thành dạng này cũng không thấy hắn thân ảnh của hai người. Tiền công này có còn muốn hay không? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Nhìn một chút, nhìn một chút. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, A Cát mở miệng nói ra, ta liền nói ngươi lão mê tiền không nhận người A. Ít hai người ngươi đến bây giờ mới phát hiện. Đây nếu là cái kia khách nhân ít cho hai lượng bạc, người lúc này đã sớm chạy đến cửa ra vào chửi đồng đi. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt tràn đầy khinh thường. Người mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, bớt nói nhảm. Mau nói, hai người bọn họ đi nơi nào? Đi luyện công. Chịu Vương Dã một cái bạo lật về sau, A Cát ôm đầu nói ra. Đi luyện công. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Chợt mở miệng nói, hai người bọn họ đây cũng là căn kia dây không dựng đối. Cái này đang yên đang lành luyện cái gì công? Này nha! Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền ngươi trừ bỏ bạc bên ngoài có thể hay không ký điểm những vật khác. Hôm qua chúng ta từ cái kia hoàng tướng quân trên người làm cả một cái óc khỉ ngoài ra một cái nội đan. Ngươi quên! Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Ngay sau đó thuận dịp nghĩ tới. Hôm qua Hoàng tướng quân cùng Lý Thanh Loan bỏ mình. A Cát bọn họ từ Hoàng tướng quân trên thân lấy óc khỉ cùng nội đan. mà hắn là cái Lý Thanh Loan trên người tài vật sờ sạch sẽ. Cái kia hoàng tướng quân óc khỉ cùng nội đan, cũng ở đây đêm đó bị đám người ăn vào. Đương nhiên không quên. Nghĩ tới tất cả những thứ này, Vương Dã nhìn vào A-Cát, cho nên, bọn họ luyện công là... Đúng sao? Thấy được Vương Dã phản ứng, A-Cát vỗ đùi, cái này hoàng tướng quân chính là dị thú. Cái này nội đan có thể tăng cường công lực. Bọn họ tối hôm qua sau khi ăn vào thì có đột phá dấu hiệu. Cho nên vội vàng nhập định luyện công, đến bây giờ cũng không tỉnh lại. Ta mẹ nó. Nghe được A-Cát ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Cái này hoàng tướng quân chính là thánh cảnh dị thú. Hắn thực lực cao hơn Lý Thanh Liên hai người không dứt một chút điểm. Hắn nội đan mặc dù chia mấy phần ăn vào, đối bọn hắn giúp ích cũng là cực lớn. Lại thêm trước đó có ma long nội đan tăng cường rất nhiều nội lực nó. Lần này nuốt vào về sau thêm chút dẫn đạo liền có thể đột phá cảnh giới. Còn luyện công không tỉnh lại. Gạt quỷ hả? Hai người này luyện công đột phá là giả. Tìm cơ hội lười biếng không làm việc mới là thật. Trong lòng mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Dã lại không thể vạch trần bọn họ. Dù sao mình chỉ là một cái không biết võ công trưởng quỹ. Nếu là vạch trần bọn họ hành vi, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận. Biết rất rõ ràng đối phương lười biếng lại chỉ có thể giả bộ làm không biết. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Ngay tại lúc hắn bất đắc dĩ thời khắc, một thanh âm chính từ bên ngoài cửa truyền đến, xin hỏi, vị nào là Vương trưởng quỹ? Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái 10 tuổi trên dưới, thân mang áo vải hài đồng đứng ở trước cửa. Lúc này chính hướng về quầy hàng xem ra, ta chính là. Nhìn vào hài đồng đồng thời, Vương Dã cất bước đi tới, vị tiểu đệ này, người tìm ta có việc. Là như vậy. Nghe vậy, hài đồng hành lễ, mở miệng nói, mới vừa có cái đại tỷ tỷ để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nói ra, hài đồng đem một phong thư từ đưa cho Vương Dã. Đại tỷ tỷ, thư từ, nhận lấy hài đồng thư tín trong tay. Vương Dã trong đầu khẽ động. Cốc, đã thấy hắn lên trước mắt hài đồng, mở miệng nói tiểu đệ. Cái kia đại tỷ tỷ hình dạng thế nào? Không biết. Nghe vậy, hài đồng lắc đầu, tỷ tỷ kia che mặt, không nhìn thấy bộ dáng. Nhưng mà trên người nàng lại là rất thơm đây. Bây giờ ta đã đem thư giao cho Vương trưởng quỹ, như vậy cáo từ. Nói ra hài đồng hướng về phía Vương Dã thi lễ một cái về sau thuận dịp quay người chạy đi. Đại tỷ tỷ, che mặt, rất thơm. Chẳng lẽ là, Vương Dã trong lòng khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì. Hắn xé ra trong tay phong thư, chỉ thấy trong đó chính là một tấm tờ giấy. Phía trên chính viết, ngoài thành Kim Ngưu ven hồ, chờ ngươi. Nét chữ này xinh đẹp hết sức, trên đó còn có từng tia hương khí. Giống như là nữ tử yêu cầu tình lang hẹn hò giống như. Lộ ra hết sức mập mờ. A-Cát. Nhìn đến đây, Vương Dã đem tín nhét vào trong ngực. Người coi chừng tiệm, ta đi ra ngoài một chút. Cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A-Cát không khỏi hú lên quái dị, lão mê tiền, người cần thể diện sao? Hiện tại toàn bộ cửa hàng tính cả Trần Trùng tổng cộng thì 3 người. Thì tình huống này, người còn phải ra ngoài. Người mệt chết ta phải chứ? Trong ngôn ngữ, A-Cát trên mặt viết đầy không tình nguyện. Trách móc cái gì? Nhìn vào A-Cát bộ dáng. Vương Dã mở miệng nói ra, vấn đề này ngươi cũng không phải chưa từng làm. Ngươi vất vả vất vả. Ta trở về mang cho ngươi con gà quay ăn. Ta bất cật. Lúc này A-Cát bĩu môi một cái, mở miệng nói, ngươi coi bây giờ còn là nguyên lai A. Ngươi xem một chút hiện trong đại sảnh có bao nhiêu khách nhân. Cái này chạy bàn tính toán thêm làm việc lặt vặt. Ngươi chính là đại gia súc hắn cũng không có như thế sai xử A. Trong ngôn ngữ, A-Cát bĩu môi một cái. Trên một gương mặt viết đầy không tình nguyện. Hắc, ngươi một cái danh con còn rất dài tính khí. Nghe được A-Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, liền chuẩn bị nói cái gì. Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Dương mắt vừa nhìn. Khi thấy Tiêu Mộc Vân đang từ trên lầu chạy xuống dưới. Trên mặt viết đầy vui sướng thần sắc. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân thân ảnh về sau. Vương Dã hai mắt khẽ động giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn mở miệng nói, tiểu tử, người đi đâu a? Di Hồng Viện. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Lão Vương, cùng một chỗ chứ? Ngươi mới bao nhiêu tuổi, hàng ngày đi dạo kỹ viện ra thể thống gì? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói, ngươi có lúc này có thể hay không đọc nhiều đọc sách? Bằng không thì về sau ngươi đừng nói khảo công danh. Ngay cả khách sạn chúng ta cái này Trương Mục ngươi đều tính không minh bạch. Ngươi dẹp đi a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân khoát tay chặn lại, khinh thường nói, không phải ta và ngươi thổi. Từ bé cha mẹ ta liền dạy ta thuật số toán pháp. Cái này long môn chứng cùng tứ trụ chứng ta khả năng tính không được. Nhưng các ngươi khách sạn cái này Trương Mục, ta coi như cùng chơi một dạng. Nói ra, Tiêu Mộc Vân còn kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Đứa nhỏ ngốc. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, A Cát không khỏi thở dài. Hắc hắc. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân kiêu ngạo bộ dáng, Vương Giã cười hắc hắc, đã như vậy. Vậy hôm nay thì vất vả ngươi tính một ngày chướng. Nói ra, cũng không đợi Tiêu Mộc Vân mở miệng. Vương Giã trực tiếp quay người chạy ra khách sạn. Chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Tiêu Mộc Vân cùng A Cát. Không phải. Nhìn vào Vương Giã dần dần biến mất bóng lưng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta mới 10 tuổi a. Ai? Nghe vậy, A Cát ở một bên chậm rãi nói, lão mê tiền làm việc từ trước đến nay không có điểm mấu chốt. Đừng nói ngươi 10 tuổi. Ngươi chính là 5 tuổi hắn vậy chiếu hố không lầm. Trải qua nhiều hai lần ngươi thành thói quen, lần này thì nhận đi. Nói ra, hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai. Quay người liền hướng về rất nhiều khách nhân đi đến. Chương 1187, là ngươi. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành bên ngoài, Kim Như Hồ. Hồ này sắc như mã não, trạng thái như sừng hươu. Hồ nước trải qua lưu 800 dặm. Nằm ở núi non tầm đó, kết nối hai tỉnh tam địa trung tâm. Lại từng bởi vì có kỳ nhân ở đây chăn trâu. Cho nên Kim Như Hồ. Thi triển khinh công tới tại Kim Như ven hồ, Vương Giã dương mắt trông về phía xa. Nhưng thấy trên mặt hồ cỏ trắng chút nước, chim nước đua tiếng, giống như bức họa giống như. Nhưng lại không có nửa cái bóng người. Mẹ! Nhìn về phía trước trống không ven hồ, Vương Giã chửi nhỏ một tiếng, không phải đã nói tại ven hồ chờ ta sao? Như thế nào nửa cái bóng người đều không có? Lời đến nơi đây, hắn từ trong ngực lấy ra thư tín nhìn thoáng qua. Tại xác nhận địa điểm không sai về sau, Vương Giã nhướng mày, nói, không sai à. Chẳng lẽ là cố ý tiêu khiển? Ai? Nói được nửa câu, Vương Giã đột nhiên quay đầu. Trong nháy mắt, thuận dịp nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi từ sau người đi mà ra. Thân ảnh này lấy một bộ đồ đen. Đầu đội lụa mỏng, không thấy chân dung. Nhưng là từ hắn dáng đi cùng dáng người đến xem, đây là một cái nữ tử. Không hổ là năm đó ép tận thiên hạ thánh quân. Vừa đi, nữ tử này một lần vỗ tay, ta chính là thu liếm khí tức, cũng chạy không thoát pháp nhãn của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã giật mình trong lòng. Nữ tử trước mắt này, thế mà biết mình thân phận. Ý niệm tới đây hắn nhướng mày, trầm giọng nói, chỉ là đại tông sư, tự nhiên trốn không qua được con mắt của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết rõ thân phận của ta? Sự tình đến một bước này, đã không có che giấu cần phải. Không bằng đem lời làm rõ. Nhìn một chút nữ tử này đến cùng thần thánh phương nào. A a a a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, cô gái này phát ra liên tiếp tiếng cười. Đã thấy nàng nhìn Vương Giã, buồn bã nói, thánh quân đại nhân không ngại đoán xem. Ta rốt cuộc là ai vậy? Lời đến nơi đây, nữ tử thanh âm mềm mại đáng yêu. Trong đó còn mang theo vài phần khiêu khích chi ý. Hừ. Nghe được nữ tử này ngôn ngữ, Vương Giã lạnh rên một tiếng, ít cho ta giả thần giả quỷ. Trực tiếp lộ ra chân dung a. Nói ra, Vương Giã đầu ngón tay bắn ra. Hiu. Chỉ một thoáng, một đạo kinh khí gào thét mà ra. Thoáng như chớp giật giống như hướng về nữ tử đón đầu đánh tới. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Nữ tử này trên đầu lụa mỏng đột nhiên vỡ vụn. Một đầu mái tóc đen nhánh trong nháy mắt xóa xuống. Đến đây Vương Giã cũng là nữ tử này dung mạo nhìn rõ ràng. Đã thấy nữ tử này bộ dáng xinh đẹp, khí chất xuất trần. Nhìn một cái lộ ra khá là lãnh ngạo. Nhưng là hai đầu lông mày lại lộ ra một tia câu người mị thái. Nhìn thấy cái này dung mạo nháy mắt, Vương Giã trong lòng giật mình. Người này không phải người khác. Chính là Vân Hà phu nhân không thể nghi ngờ. Là ngươi. Nhìn thấy Vân Hà phu nhân nháy mắt, Vương Dã nhịn không được bật thốt lên nói ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Vân Hà phu nhân thế mà biết mình thân phận. Rất kinh ngạc sao? Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Vân Hà lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngày đó Thánh Quân đại nhân nhìn hết nô gia thân thể thời điểm. Cũng không phải bộ dáng như vậy a. Lời đến nơi đây, Vương Dã mặt mo đỏ ửng. Mẹ! Này nương môn là làm sao biết ngày đó bản thân thấy hết nàng? Giống như nhìn thấu Vương Dã ý nghĩ, Vân Hà phu nhân mỉm cười, Thánh Quân thế nhưng là ở kinh ngạc ta vì cái gì biết rõ những cái này. Kỳ thật rất đơn giản. Phụ thân ta một đời bản lĩnh hỗn tạp, không có gì ngoài cơ quan thuật đếm, hỏa mộc lôi thạch bậc này người trần đều biết đồ vật. Hắn còn tinh thiện y bạc tinh tượng, cùng đủ loại dược tề. Cốc. Hắn đem suốt đời sở học truyền cho trong tay hắn phía dưới đệ tử, ta học chính là dược tề một môn này. Lời đến nơi đây, Vân Hà phu nhân nhếch miệng lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Dược tề. Lời đến nơi đây, Vương Dã giật mình trong lòng. Chả trách Vân Hà phu nhân son phấn dễ bán kinh thành. Nguyên lai nguyên nhân ở đây. Ngươi khả năng nghĩ tới. Nhìn vào Vương Dã thần sắc. Vân Hà phu nhân mở miệng nói, ta Vân Hà trai son phấn, đều là ta dùng dược tề điều phối. Không chỉ có thể dưỡng thần yên giấc, còn có thể thiêu động tình dục. Bản lãnh bực này, há lại những cái kia xưởng nhỏ có thể so sánh. Cũng chính bởi vì ta quanh năm đụng vào những cái này, cho nên ta đối với độc dược kháng tính cực cao. Sư huynh điểm này độc dược, chỉ có thể để cho ta hôn mê một hồi, ta tự mình liền có thể tiêu hóa sạch sẽ. Các ngươi những cái kia nói chuyện với nhau, ta cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Mẹ! Nghe được Vân Hà phu nhân ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Đây con mẹ nó thật đúng là rơm dạ dây thường làm đai lưng, đúng là con mẹ nó không tiện. Tình cảm bản thân thưởng thức Vân Hà phu nhân thân thể mềm mại thời điểm. Người ta lại là tỉnh dậy. Ngươi muốn cái gì? Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Vân Hà phu nhân, mở miệng nói, ngươi đem ta hẹn đến nơi này. Hẳn là không đơn thuần là nói điều này a. Dĩ nhiên không phải. Vân Hà phu nhân lắc đầu, mở miệng ung dung nói ra, cái kia kêu Tiêu Mộc Vân oát con đập đầu, bái sư. Còn bắt thiên công bí lục. Theo lý thuyết hắn xem như sư đệ của ta. Mà hắn biết rõ thân phận của ngươi, hai người các ngươi quan hệ vậy không đơn giản. Cho nên ta liền đang nghĩ, sao không để cho quan hệ của chúng ta, lại nâng cao một bước đây. Nói ra, Vân Hà phu nhân lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Nâng cao một bước. Nhìn vào Vân Hà phu nhân thần sắc, Vương Dã lông mày nhíu lại, lộ ra một chút nghiền ngẫm. Chẳng lẽ cái này Vân Hà phu nhân nhìn bản thân anh tuấn cao lớn, thân phận bất phàm. Muốn cùng bản thân phát sinh một chút vui tai vui mắt sự tình. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã còn có một số hưng phấn. Nói đơn giản chút ít. Ngay tại Vương Dã hưng phấn sau khi, Vân Hà phu nhân mỉm cười, người phải đối nô gia phụ trách. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ, phụ trách. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Đây con mẹ nó, cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a. Đương nhiên. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Vân Hà phu nhân mở miệng nói ra, nô gia thân thể đều được ngươi thấy hết. Ngươi chẳng lẽ không phải đối nô gia phụ trách sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường thánh quân, ăn xong lau sạch liền không muốn nhận nợ? Ta mẹ nó. Nghe được Vân Hà phu nhân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi đau cả đầu. Cái gì gọi là vạn ác dâm cầm đầu? Đây con mẹ nó chính là a. Bản thân thoái ẩn đã nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì cái kia nhất thời trông mà thèm cỡ nào nhìn qua, kết quả thế mà chọc như thế một việc phong lưu nợ. Đây nếu là để cho Nga Mi cái kia bà nương biết được. Mình còn có sống yên ổn thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.